Chương 9. Hai người đi đến cửa hàng đồ nướng, Phùng Kỳ liền thấy Giả Tử Hiên cùng vài nam sinh khác ngồi ở bên cạnh cửa sổ. Mẹ anh thì không chú ý, giữa tình huống bình thường, chỉ cần có Kikaka của cô, trong mắt cô hiển nhiên không thấy người khác. Đến khi Giả Tử Hiên tới, cô mới phát hiện, kỳ thật Giả Tử Hiên vừa rồi đã nhìn thấy bọn họ. Dù sao xe quân đội cũng không gặp được nhiều, hơn nữa manh manh cho dù ở đâu đều không có khả năng bị bỏ qua. Huống chi chàng trai bên người cô cũng không phải nhân vật bình thường. Giả Tử Hiên nhớ rõ chàng trai này, tư thế từ trên trực thăng nhảy xuống trong bóng đêm, giống như là một con báo lớn, mạnh mẽ tuyệt đẹp. Đó là một quân nhân được rèn luyện hàng ngày, tương đối có chức nghiệp. Trên người anh có một loại hơi thở thuộc quân nhân, thực mạnh mẽ, thực nam tính. Giả Tử Hiên không thể không thừa nhận mình so với chàng trai này quá mức non nớt. Nhưng mà sẽ có một ngày anh cũng sẽ trở thành dạng người này, thậm chí càng hơn hẳn nếu manh manh thích. Ánh mắt Giả Tử Hiên lướt qua Phùng Kỳ, dừng trên người manh manh. Cô hôm nay mặc một cái quần jean lửng, trên áo thun trắng đơn giản là hai dây đai quần, tóc cột kiểu đuôi ngựa sơ sài. Tóc hôm nay trải sang một bên, dùng cái kẹp màu xanh ngọc giữ lại, lộ cái trán trơn bóng, càng lộ ra đôi mắt ướt màu đồng chớp động. Vầng sáng lưu chuyển giống như là trong trời đêm điểm đầy sao, làm người ta cơ hồ không rời được ánh mắt. Phùng Kỳ khẽ nhíu mày, manh manh cũng nhìn thấy biểu tình biến hóa của Phùng Kỳ, ánh mắt chợt lóe, hướng Giả Tử Hiên nở nụ cười tươi. Đàn anh à, thì ra anh cũng tới nơi này, thật là trùng hợp quá. Giả Tử Hiên nói, à, tuy rằng hoạt động lần này của chúng ta xảy ra chút việc ngoài ý muốn, nhưng căn bản mà nói cũng coi như kết thúc tốt đẹp. Bởi người bọn họ đều nói muốn chúc mừng. Nếu sớm biết em không có việc gì, đã trực tiếp gọi em đến đây. Mọi người ở cùng một chỗ càng thêm náo nhiệt. Phục Ký lúc này nghiêm mặt mở miệng. Làm trưởng nhóm câu lạc bộ, là người tổ chức hoạt động, đối với địa hình cùng với thời tiết biến hóa phải hiểu biết đầy đủ. Trước hết phải chuẩn bị tốt tình huống có thể phát sinh, đây là điều cơ bản nhất. Phục Kỳ mặc dù nói có đạo lý, nhưng nói thẳng như vậy thực ra có chút không đúng lúc, khiến Giả Tử Hiên có chút sượng mặt. Nhưng mà xấu hổ cũng chỉ trong một cái chớp mắt, Giả Tử Hiên liền khiêm tốn. Lần này đúng là sai lầm của tôi, về sau tôi sẽ chú ý. Phục Kỳ có chút ngoài ý muốn phát hiện, cậu trai này tuy rằng trẻ tuổi nhưng cũng không lỗ mãng, kiềm chế tính tình. Nếu đổi là anh lúc 20 tuổi, chỉ sợ là không hàm dưỡng. Cúi đầu lại đối diện khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhóc kể bên, mắt to xinh đẹp cong lên một cái, nhìn anh vẻ mặt giảo hoạt. Chẳng biết tại sao Phùng Kỳ bỗng nhiên chợt nhớ tới năm ấy ở trong núi đuổi theo con cáo nhỏ. Con cáo nhỏ kia cùng cô nhóc trước mắt có chút trùng hợp quỷ dị. Phùng Kỳ không khỏi lắc đầu, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh đi trước đây, em cùng bạn học nói chuyện một lát. Phùng Kỳ không khỏi lắc đầu, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh đi trước nhá, em cùng bạn học nói chuyện một lát đi. Phục Kỳ hơi gật đầu, đi theo người bán hàng đến chỗ trống bên kia ngồi xuống. Mạnh mạnh đi theo Giả Tử Hiên đến chào hỏi. Cô vừa đến, Trương Hạo liền kéo ghế bên cạnh Giả Tử Hiên nói. Đàn em ngồi đây đi, bọn anh còn tưởng em bệnh nằm trên giường không dậy nổi, vậy mà một chút chuyện cũng không có. Mạnh mạnh hào phóng ngồi xuống, chào hỏi qua rồi hỏi, sao chị Lâm không có mặt ạ? Ánh mắt Trương Hạo lóe lóe, Giả Tử Hiên hàm hồ nói. Cô ấy hôm nay có việc. Trương Hạo vô cùng thần bí nhoài người qua hỏi. Này manh manh, người đó là ai đấy? Một sao hai vạch là thiếu tá. Ngầu đấy nhá. Nhưng mà nhìn quân trang của anh ta hẳn là bộ binh. Hôm ấy lái trực thăng đi cứu hộ, đẹp trai đến ngây người. Giả Tử Hiên nhìn manh manh, trong lòng có chút lo lắng kỳ lạ. Khi thấy chàng trai kia quá mạnh mẽ, tuy nói tuổi hơi lớn, không có khả năng của manh manh có cái gì, nhưng hai người cùng đi một chỗ, cái loại quen thuộc tự nhiên này nhìn qua tương đối ái muội. Mày mày nhìn đầu nhìn Phùng Kỳ ở bên kia, anh đã lưu loát chuẩn bị thịt, hơn nữa đã đem nướng. Ý thức được ánh mắt cô nhìn qua, vẫy tay hướng cô. Mày mày gật gật đầu, đứng lên kiêu ngạo nói. Kikaka của em hiện thuộc lữ đoàn thiết giáp, nhưng trước kia đã từng thuộc không quân, tiêm kích cũng đã lái qua, trực thăng thì tính là gì đâu ạ. Các anh cứ tiếp tục nhé, em qua bên đó. Vậy vẫy tay chạy đến bên Phùng Kỳ, Phùng Kỳ đem thịt nướng, nướng xong đặt trên bàn trước mặt cô. Nhìn cô ăn mấy miếng, giúp cô rót một ly trà gừng. Hành động của hai người mặc dù cách một khoảng cách, mấy người Giả Tử Hiên đều nhìn thấy rõ ràng. Trương Hạo khều khều anh thấp giọng nói. Mình nghe sao cũng không hiểu được, anh lính kia rốt cuộc cùng manh manh có quan hệ gì? Người ở chân núi là anh họ cô ấy, mình biết. Đây chẳng nhẽ cũng là anh họ. Anh họ cũng quá nhiều đấy. Giả Tử Hiên đem bia đầy vào tay anh. Uống đi, cậu còn hơn bà Tám đấy. Trương Hạo ngửa cổ uống một ngụm nói. Tự nhiên này, mình nói cậu, Cậu quả thực là kỳ quái. Đã gần một năm rồi, một chút tiến triển không có. Cậu thực là quá chậm. Đem ra thế như con bài chưa lật đưa ra, đàn em không thể không vội vàng nhào tới cậu. Xà Tử Hiên mặt nhăn mày nhíu. Manh Manh không phải là người như vậy. Hơn nữa nếu cô ấy vì gia thế của mình mới nhìn đến mình, cậu không biết là càng hạ giá sao? Trường Hạo hứ một tiếng. Bây giờ có cô gái nào yêu thật lòng đâu. Đó là sự thực đấy. Kỳ thực Lâm Thanh cũng không tệ, tuy có chút nhỏ nhen, nhìn với nhà cậu cũng coi là môn đăng hộ đối. Nhà cậu khai thác mỏ, nhà cô ấy khai thác đá. Các người nếu ở cùng một nơi thì... Câu nói tiếp theo trực tiếp biến mất dưới ánh mắt nghiêm túc của Sài Tử Hiên. Ánh mắt Sài Tử Hiên không khống chế được dừng trên người Manh Manh. Nếu không biết còn có cô gái như Manh Manh, có lẽ cuối cùng anh đã có thể chấp nhận. Thế nhưng Manh Manh ở ngay bên người anh, giống như là đưa tay có thể chạm đến. Hơn nữa anh chưa bao giờ cho rằng gia thế có gì quan trọng. Huống chi gia thế của Manh Manh cũng không kém lắm. Vũ Kỳ ở bên ngoài cửa hàng đồ nướng chờ tiểu nha đầu cùng mấy người bạn học chào hỏi. Đi ra xe, Phù Kỳ có thể cảm giác được ánh mắt kia vẫn nhìn theo, là nam sinh tên là Sài Tử Hiên đó. Tuổi trẻ, tình yêu, cuồng nhiệt, mấy thứ này giống như là đã cách xa anh quá. Trên thực tế, cho dù ở cùng tuổi với bọn họ, anh cũng không như vậy. Mẹ thường nói tính cách của anh cực kỳ trầm lặng, không có gì thú vị. Từ nhỏ đến lớn, anh đều là từng bước đi tới. Từ nhỏ anh chỉ biết chính mình phải làm lính, là một người lính tốt, là một người lính giống như là chú Phương. Cha của Manh Manh là thần tượng của Phùng Kỳ. Lần đầu tiên anh cầm súng không phải do cha anh dạy, mà chính tay chú Phương dạy. Không chỉ cầm súng, rất nhiều việc anh đều là học trò của chú Phương. Có đôi khi cha anh còn nói tính tình của anh là thừa kế của chú Phương, cái loại đầu cứng như sắt. Quan hệ của Phương gia cùng Phùng gia từ thế hệ trước kéo dài đến thế hệ này. Anh dạy Manh Manh giống như là em ruột của mình. Anh che chở cô, yêu thương cô, đã vậy thành thói quen. Nhưng mà thói quen này sớm muộn gì cũng phải sửa, bởi vì Manh Manh thực sự trưởng thành. Tâm tình Phùng Kỳ phức tạp. Có đôi khi cảm thấy Manh Manh vẫn là tiểu nha đầu làm nũng trong lòng anh. Có đôi khi lại cảm thấy cô là cô gái nhỏ quyến rũ có phong tình. Hơn nữa thời điểm cô cùng các nam sinh cùng tuổi ở cùng một chỗ, cái loại tình huống tự nhiên này làm trong lòng Phùng Kỳ có chút cảm xúc chua. Đấy chắc là cảm giác khi nhà có con gái mới lớn. Nghĩ đến đây anh không khỏi mở miệng nói. Manh Manh này, nam sinh tên Sài Tử Hiên đó. Nói tới đây Phục Kỳ không thể nào tìm được lý do phản đối. Một lúc sau nói, nếu như em thích cậu ta thì cứ thử xem. Thành âm nghe qua có chút hiu quạnh. Trong chớp mắt tươi cười trên mặt Manh Manh ngưng lại, nhìn anh nhỏ giọng nói, Kikaka, anh thực hy vọng em thích anh ta ư? Phục Kỳ buồn cười, thực lâu mới nói một câu, anh luôn hy vọng em có thể hạnh phúc. Tình cảm không như chuyện khác, cần thận trọng đối đãi. Manh Manh trầm mặc, nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn neon xẹt qua xua tan bóng đêm. Gió đêm từng trận giống như mang tiếng từng đợt hương hoa không biết tên thấm vào ruột gan. Trời đêm như vậy mà tâm tình cô lại đột nhiên trở nên cực kém. Kikaka này, anh có phải là còn nhớ chị họ Thiệu kia không? Phục Kỳ cứng người một chút, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu cô. Tiểu nha đầu này. Manh Manh đột nhiên quay đầu. Kikaka, em đã 19 tuổi, em cái gì cũng biết, không phải là tiểu nha đầu nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vô cùng nghiêm túc, khiến cho Phùng Kỳ hơi hơi thất thần, chớp mắt một cái, tiện đà cười khẽ. Còn nó không phải tiểu nha đầu, người lớn ai giống như em, tính khí trẻ con, tức giận cũng như trẻ con. Phùng Kỳ ngừng xe trong gara, tắt máy, còn chưa mở cửa xe, đã bị tay tiểu nha đầu đột nhiên vòng ở cổ. Môi mềm mại đưa đến, cái lưỡi thơm tho trơn trượt không ngừng ngọ nguậy trên môi anh. Trong nháy mắt, trong đầu Phùng Kỳ ầm một tiếng, cảm giác mềm mại thơm tho kia đánh thẳng vào óc của anh. Nhất thời, như khiến anh có chút quyến luyến không thôi. Cho đến khi cô bắt đầu cắn môi của anh, có chút nhói nhói đau, Phùng Kỳ lúc này thanh tỉnh, đưa tay trực tiếp đẩy cô ra. Vì kinh ngạc, lực đạo không khống chế tốt, binh một tiếng, tiểu nha đầu bị anh đẩy, đụng vào cửa kính xe. Phùng Kỳ hơi hơi nghiêng đầu, bình phục chua xót, mơ hồ xúc động. Xoay lại, phát hiện tiểu nha đầu nâng tay ôm cái trán của mình, há miệng nhìn mình. Trong đôi mắt to choáng váng, xuất hiện nước mắt, tức giận ươn ướt phát sáng, nhìn qua ủy khuất vô cùng. Phục Kỳ đưa tay nắm lấy tay bé nhỏ của cô. Để anh xem, đụng chỗ nào rồi, có đau không? Tiểu nha đầu nháy mắt mấy cái, khụ khịt một chút, nước mắt rớt xuống. Phục Kỳ nhìn thấy cả trái tim như bị bóp nghẹn, cúi người đem cô ôm trong lòng mình, hướng về phía đèn đường, xem xét trán của cô. trán đỏ một mảng, có chút sưng. Phổ Kỳ nhẹ chạm vào, tiểu nha đầu liền kêu đau, dọa Phùng Kỳ không dám chạm vào nữa. Anh chu miệng lên thử khí cho cô. Thổi hơn nửa ngày, nước mắt của tiểu nha đầu cũng không ngừng. Phổ Kỳ quyết định thực nhanh, xuống xe đem cô ôm lên lầu. Một màn dằn vặt nhau này, Phổ Kỳ đã sớm đem chuyện tiểu nha đầu cường hôn anh quăng ra phía sau đầu. Chương 10. Manh Manh à, nghỉ hè có làm gì không? Trần Hiểu Kỳ ngồi ở vị trí bên cạnh Manh Manh, dáng người rất ốm, nhìn qua tiêu sái tự tại. Trần Hiểu Kỳ là bạn cùng lớp của Manh Manh, quan hệ không tệ. Cô là sinh viên đến từ miền núi, khắc khổ, nghiêm túc, nhưng tính cách vô cùng rộng rãi, đối với việc nhỏ không hề toan tính chi li. Manh Manh rất thích cô, nhưng độ thân mật của hai người chưa sâu. Đối với Manh Manh, cảnh giác đã thành bản năng. Lúc học trung học, cô từng có một người bạn rất tốt, sau đó mới phát hiện cái người bạn tốt kia của cô là do cha cô ở sau lưng sắp đặt. Vì mục đích gì, Manh Manh không muốn truy cứu, chính là dần dần cùng người bạn kia bất hòa, cuối cùng nữ sinh kia chuyển đến trường khác. Không phải xuất phát từ thật tình, mà là có ý đồ từ trước. Loại tình cảm này quả thực hèn hạ, đã khiêu chiến ranh giới cuối cùng của cô. Manh Manh từ sau chuyện này cùng bạn học bảo trì khoảng cách thích hợp. Cũng vì thế trong mắt bạn học, Manh Manh xinh đẹp mà thần bí, nhưng không phải là mỹ nữ lạnh lùng, ngược lại tính cách của cô rất hiền hòa. Manh Manh biết mình là cháu gái may mắn của Phương gia, người lớn cho cô không gian tự do lớn nhất, khiến cô có thể bừa bãi trải qua cuộc sống mình muốn, học cái mình muốn học. Hơn nữa học cái gì cũng đều được hưởng điều kiện tốt nhất, theo cách tốt nhất. Cô từng bắt đầu ở vị trí cao hơn so với những người khác, là do cha mẹ, người lớn can thiệp. Cô không cự tuyệt, nhưng cô biết rõ về sau mình phải tự đi con đường nào. Trước đây rất sùng bái cha, cô muốn tham gia quân ngũ. Sau đó lớn hơn một chút, cô biết nếu muốn gả cho Kikaka thì không thể tham gia quân ngũ. Cha cô dạy rằng làm việc gì, nếu không làm thì thôi, đã làm phải làm tốt nhất. Cô mà tham gia quân ngũ, tuyệt sẽ không làm văn công. Cô cũng muốn giống cha, là một người đứng ở vị trí cao nhất. Nếu như vậy, Kikaka làm sao bây giờ đây? Manh Manh cũng từng muốn theo cô của cô kinh doanh, nhưng về sau lại thấy cô của cô quá bận rộn, cũng đánh mất ý niệm trong đầu. Cuối cùng lựa chọn học báo chí. Có người từng nói, phóng viên cùng quân nhân công việc có chút giống nhau. Cô không vào trường quân báo mà vào trường đại học địa phương mới quen biết Trần Hiểu Kỳ. Trên người Trần Hiểu Kỳ, Manh Manh thấy được một loại tâm tính trong khốn cảnh vẫn dứt khoát lạc quan hướng về phía trước. Hiểu Kỳ là nữ sinh đáng tôn trọng kính nể. Trên người cô loáng thoáng phẩm cách mà người ở thế hệ cô không dễ nhìn thấy, cho nên càng đáng quý trọng. Bởi vì rất rõ tính cách Hiểu Kỳ, cho nên khi cô hỏi, Manh Manh khẳng định là có chuyện. Manh Manh ngẩng đầu nhìn cô nói thẳng. Cần mình giúp gì thì cứ nói thẳng đi, quanh co lòng vòng không phải là tác phong của bạn mà. Trần Hiểu Kỳ phụ cười một tiếng, nâng tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình bất mãn nói. Manh Manh này, đã có ai nói với bạn mỹ nữ quá thẳng thắn sẽ không tốt, tổn hại hình tượng mỹ nữ chưa? Manh Manh trợn trắng liếc mắt, bút trong tay vạch ra một vòng tròn. Thôi, bớt nói nhảm vài câu đi. Trần Hiểu Kỳ cười. Chính là bạn không phải thích leo núi à? Mình cho bạn biết, ngọn núi quê mình bạn chưa thấy qua, cũng chưa được khai phá, gió lạ bốc lên, đất đá di động. Manh Manh đưa tay ngăn cô lại. Thôi được rồi, có phải là bình văn đâu, nói ý chính đi. Trần Hiếu Kỳ nói chưa hết ý, nháy mắt mấy cái. Người ta chưa nói hết tư tưởng trong lòng, bạn đã sốt ruột muốn nghe nội dung chủ yếu. Ý chính là nếu bạn thích leo núi, không bằng đến quê mình và lại đi với mình, tiện tay giúp mình mang vài thứ, có hơi nhiều mình có chút khó khăn. Không đợi Manh Manh cự tuyệt, Hiểu Kỳ đột nhiên ghé sát vào cô thấp giọng nói. Mình biết, Sài đại tá định rủ bạn đi Tây Tạng. Nhưng mà năm nay bạn không cần suy nghĩ, mình mới vừa từ hội sinh viên nghe được, chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện quân sự trong tháng 7. Thời gian hơi cận, đi Tây Tạng khó lắm. Manh Manh không khỏi nở nụ cười, bạn nghe ngóng rất cụ thể. Nghiêng đầu nghĩ, dù sao nghỉ hè cũng không có việc gì, lại là lúc các quân khu tụ họp diễn tập lớn. Kikaka chắc chắn bề bộn nhiều việc trong mấy tháng, không đếm xỉa tới cô. Hơn nữa cha cô hiện nay đang ở Xuyên Thiểm, Đồng Xuyên Thiểm Tây. Vương Tuấn nghỉ hè không thể quay về, cô dù sao cũng phải về thăm nhà một chút, tránh để mẹ cô nói chị em bọn họ không có lương tâm. Thật ra cô cùng Phương Tuấn là bị cha mình đá đi. Cha rất phiền vì chị em bọn họ ở trước mặt sẽ quấy rầy vợ chồng hai người ân ái. Manh Manh hâm mộ nhất chính là cha mẹ cô. Từ khi cô còn nhỏ đã thấy cha mẹ cô yêu thương nhau đến buồn nôn. Được nhìn cha cô bên ngoài là một nam nhân mặt sắt, trước mặt mẹ cô nói chuyện cũng giảm xuống 16 độ. Nghe giọng nói, lời nhỏ nhẹ dỗ dành, thương xót, cưng chiều. Có đôi khi bọn họ thực là nhìn không nổi. Hơn nữa cô đối với Tứ Xuyên có cảm tình nhất định. Lúc trước ở đây một thời gian dài, về sau cha lại bị điều đi. Giảng co chừng 10 năm, cha được điều trở về. Nghĩ đến đây manh manh gật đầu. Thế thì được, cùng bạn đi xem thôi. Trần Hiểu Kỳ hoan hô một tiếng. Manh manh à, mình biết mà, dù bạn là đúng nhất. Manh manh đã đáp ứng. Nhưng ở nhà ga, nhìn mấy cái ba lô to như vậy cùng với một núi sách được cột chặt, không khỏi ngạc nhiên. Hiểu Kỳ à, đây là có hơi nhiều mà bạn nói đấy à? Đừng nói mình với bạn, cho dù thêm hai người nữa không thể mang hết mà. Hiểu Kỳ cười. Ai nói chỉ có mình với bạn, có người khác nữa. Nói xong, xông đến phía sau Manh Manh, trên mặt tràn ra nụ cười tươi, nhiệt tình vẫy tay hô to. Anh Sài à, anh tới rồi. Manh Manh quay đầu, Sài Tử Hiên cùng nhóm người trong câu lạc bộ đi tới. Manh Manh bỗng nhiên hiểu được vì sao khi cô nói với Sài Tử Hiên năm nay không thể đi Tây Tạng, thái độ Sài Tử Hiên chính là thần bí cười cười. Manh Manh khẽ nhíu mày, ghé sát bên tai Trần Hiểu Kỳ. Bạn nhờ được đàn anh giúp đấy à? Trần Hiểu Kỳ vội vàng giơ lên hai tay. Mình không có nhá, mình thề. Mình chỉ nói với đàn anh trong hội sinh viên, năm nay bạn muốn cùng mình về quê. Bạn biết đấy, hội trưởng của chúng ta có quen biết anh Sài, cho nên là... Manh Manh trợn trắng liếc mắt. Trần Hiểu Kỳ, bạn thực là... Trần Hiểu Kỳ thấp giọng nói. Có gì không tốt đâu, anh Sài có ý với bạn, người mù cũng thấy được. Chuyện của hai người truyền khắp nơi, nếu như thích hợp, tài tử giai nhân chẳng phải thành một giai thoại ư? Manh Manh trừng mắt nhìn cô liếc một cái, tức giận nói. Trần Hiểu Kỳ à, bạn làm bà Mai luôn đi. Trần Hiểu Kỳ cười. Trường học không có môn này, bà không mình nhất định ghi danh đầu tiên đấy. Manh Manh chưa kịp nói gì thêm, Sài Tử Hiên đã đến trước mặt. Chào hỏi qua, vài người bắt đầu phân công đem đồ trên mặt đất lên xe lửa. Bọn họ nằm giường cứng. Bốn người trong câu lạc bộ, ngoại trừ Sài Tử Hiên, Trương Hạo, còn có Phan Thiệu cùng Chu Hàn. Người trẻ tuổi ở cùng một chỗ rất dễ hòa đồng. Hơn nữa Trương Hạo cùng Phan Thiệu lại nói nhiều, chốc chốc có một tiết mục chọc Hiểu Kỳ cưới đau bụng. Nói mệt, mấy nam sinh bá vai nhau ra ngoài hút thuốc. Trần Hiểu Kỳ cũng đi theo góp vui. Mày mày lúc này mới nhìn ra Trần Hiểu Kỳ cùng Phan Thiệu có một chút ý tứ. Cũng không biết hai người này sao lại có dính dáng. Dường như biết nghi hoặc của cô, Sài Tử Hiên nói. Phan Thiệu cũng là thành viên hội sinh viên. Giọng Sài Tử Hiên khác hẳn Kikaka. Giọng Kikaka có chút tục tằng, có chút trầm thấp nhưng vô cùng có lực. Ngắn gọn mà có lực, hơi giống cha cô. Nếu hét xuống mặt đất, có thể khoét ra một cái hố, là quân nhân điển hình. Mà giọng của Sài Tử Hiên rất trong, giống như con người anh rất dễ nghe. Mày mày nghĩ nếu anh cất tiếng hát, hai cái loại tình ca đau khổ sẽ vô cùng có hương vị. Không giống như Kikaka của cô, cất giọng vĩnh viễn cứng rắn như đao, không chút mềm mại nào. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên tấm màn bằng lụa trắng, dừng trên gương mặt trắng nõn của cô. Cơ hồ có thể thấy mạch máu màu xanh, củ lông tơ tinh tế dưới làn da cô. Cô hơi hơi cúi mắt, lông mi thực dài men theo vành mắt, tạo thành độ cong duyên dáng, che khuất con ngươi sáng trong như ngọc. Giống như là cánh chuồn chuồn rung động, cục khóe miệng xinh đẹp nhấc lên, không khỏi mang theo vẻ bướng bỉnh, khiến cho vẻ xinh đẹp của cô nhất thời như có sinh mệnh. Sài Tử Hiên cảm thấy, Manh Manh mỗi lần đều khiến anh thực kinh diễm. Trước đây lúc nhìn cô, mặc một thân lễ phục ngồi trên sân khấu kéo đàn cello, anh cảm thấy cô là nữ sinh tao nhã nhất trên thế giới. Trên núi cô đối với mưa to vẫn có thể tươi cười. Sài Tử Hiên cảm thấy đời này sẽ không tìm thấy nữ sinh thứ hai dũng cảm như vậy. Loại dũng cảm này thắp sáng tươi đẹp, kinh tâm động phách. Mà lúc này đây, Sài Tử Hiên lại cảm thấy cô rất an tĩnh. Cái loại an tĩnh như là nước Giang Nam, giống như bóng hoa trong nước, xinh đẹp trong suốt có chút hư ảo. Mà trên môi cô lại mang vẻ tươi cười nghịch ngợm, khiến Sài Tử Hiên bất giác say mê càng sâu. Manh Manh phát hiện phía đối diện nửa ngày cũng chưa có thanh âm, ngẩng đầu nhìn vào mắt Sài Tử Hiên. Con người của Sài Tử Hiên rất đen, vì vậy có vẻ đặc biệt thâm thúy, không giống Kikaka. Một khi Manh Manh nhìn Kikaka, có thể từ trong mắt anh thấy được bóng dáng chính mình rất rõ ràng. Kikaka càng sẽ không giống Sài Tử Hiên, bị cô nhìn thì lập tức né tránh. Manh Manh không khỏi có chút mếu máo. Cô phát hiện mình hơi nhớ Kikaka. Tuy rằng vài ngày trước khi Kikaka đi, cô còn nháo anh mấy cái. Nhìn lúc này cô vẫn như cũ không ngừng nhớ anh. Đoán anh hiện tại ở nơi nào, làm cái gì, có giống như mình cũng nhớ cô không? Sau một lúc lâu, Giả Tử Hiên mới nhìn lại. Lúc anh nhìn lại, mấy người Trương Hạo cũng trở lại, la hét ầm ĩ chơi bài, đấu chủ. Mày manh chơi với bọn họ cảm thấy mệt, trèo lên giường cứng, đeo tai nghe điện thoại. Từ từ nhắm mắt mà ngủ, nhưng dường như người khác vẫn tiếp tục chơi. Giả Tử Hiên hơi nước đầu, nhìn bóng lưng manh manh ngẩn người. Không biết là bao lâu sau, vài người cũng mệt, về chỗ của mình nằm xuống. Trương Hạo nghiêng đầu nhìn thấy bộ dạng này của Giả Tử Hiên, không khỏi thấp giọng cười. Thế nào? Lão đại sẽ tiến tới chứ? Trước kia mình thấy cậu còn cứu được, nhưng từ khi trên núi trở về, cậu bệnh nguy kịch rồi. Nếu đã vậy, nắm chặt một chút, trực tiếp cưới về. Đàn em có thể gả vào nhà cậu, cả đời ăn ngon mặc đẹp cũng là thỏa đáng mà. Chương 11. Nhà của Trần Hiểu Kỳ ở một thôn nhỏ dưới chân núi lớn vùng Xuyên Thiểm. Mấy người bọn họ xuống xe lửa, ngồi ô tô thêm 2 giờ. Sau khi xuống xe lại đi xe bò. Đừng kinh ngạc, thực sự là xe bò. Con bò già vừa đi vừa dạo chơi này, đem chiếc xe lay động như là nước sôi. Ông lão đánh xe khoảng 6-70 tuổi, chỉ nói tiếng địa phương, cùng Trần Hiểu Kỳ mỗi người một câu nhàn nhã tán gẫu. Nhóm người Giả Tử Hiên dấu chấm hỏi đầy đầu, một chữ nghe không hiểu nổi. May mắn cũng chỉ hiểu được tiếng có tiếng không. Từng đi theo cha đến Tứ Xuyên, nhưng mà Tứ Xuyên rộng lớn, cách một dãy núi, tiếng nói hai bên không giống nhau. Huống chi bên này ở gần Thiểm Tây, tiếng nói nhiễm dày đặc ngữ điệu vùng Tây Nam. Trần Hiểu Kỳ quay đầu, nhìn thấy mấy đàn anh mà bị bụi tóc vào mặt, ho khụ khụ. Trương Hạo thậm chí ôm ngực ho khan từng trận, không khỏi cười thầm. Nhờ ông lão đánh xe đi chậm một chút, ông lão cười, đi chậm xe lại, mọi người lúc ấy cảm thấy thư thái hơn. Qua một cái dốc thoải mái, thực là dài, liếc mắt nhìn thấy phía trước rộng mở trong sáng. Phóng tầm mắt ra xa, có thể thấy được từng cụm dãy núi xanh tươi um tùm. Dã mắt chỗ nào cũng thấy tiếp theo triền núi là triền núi, xa tận ngút ngàn. Ông lão đánh xe đột nhiên hát lên một khúc dân ca, giọng hát to rõ theo gió núi từ từ tản đi rồi truyền trở lại, tạo cảm giác xúc động quẩn quanh không dứt. Ông lão hát xong, Trương Hạo ấn nút điện thoại. Hay quá, mình rốt cuộc cũng tìm được giai điệu như nước chảy trong lòng, điền ca nguyên sơ như vậy, lúc về cài làm nhạc chuông, đảm bảo trong nháy mắt tuyệt đối giết một mảnh. Vài người không khỏi cười rộ lên, nhưng bọn họ rất nhanh cười không nổi. Ông lão đưa bọn họ đến chân núi liền trở về. Trần Hiểu Kỳ nói với bọn họ, đi qua ngọn núi này rồi đi thêm một đoạn không xa nữa, chính là thôn nhà em. Mấy người có chút há hốc mồm. Phan Thiệu không khỏi cười khổ, còn phải leo núi nữa à, đàn em ơi, nhà em ở khuất xa như vậy, sao lại thi đậu vào trường của chúng ta? Trần Hiểu Kỳ nở nụ cười, cho nên nơi đó mười mấy năm mới có một sinh viên là em, hiện tại tốt hơn nhiều, còn có một đoạn đường như vậy để xe bò đi được. Trước đây đều là trực tiếp dựa vào hai chân, đi theo cha qua vài ngọn núi lớn mới có thể đến thị trấn đổi một chuyến hàng. Bán xong hàng hóa còn phải chạy về nhà trước khi mặt trời xuống núi. Đi và về mang rất nhiều thứ trên lưng, qua mười mấy dặm đường núi, mọi người không phải là vận động viên leo núi sao, khả năng chống chọi lại kém như vậy. Mạnh Mạnh phủ một tiếng nở nụ cười. Nhà đầu Trần Hiểu Kỳ kia đem mấy người bọn họ tổn hại một lần, vác túi lên lưng nói, thôi đi thôi, trước khi trời tối không đến nơi, muỗi trên núi đem chúng ta làm thức ăn đấy. Căn bản không có bậc thang, cái gọi là đường núi cũng là do người trong thôn đi nhiều tạo thành, cao một bước thấp một bước. Cũng may mọi người có kinh nghiệm leo núi nhất định, có thể miễn cưỡng kiên trì. Đến đỉnh núi, xa xa thấy bên trong khe núi tọa lạc mấy thôn nhỏ, khói bếp màu trắng từ sau nóc nhà lượn lờ dâng lên. Cảnh này khiến thể xác tinh thần mệt mỏi của mấy người bọn họ nhất thời trở thành hư không. Lúc đến đầu thôn, mặt trời gần xuống núi, còn chưa vào thôn, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên ngồi trên tảng đá lớn ở đầu thôn, hút thuốc lá, thỉnh thoảng nhìn về phía đường. Nhìn thấy bọn họ, người đàn ông trung niên đứng lên đến đón, nở nụ cười thực tươi, tạo thành nếp nhăn trên mặt, nhìn qua hàm hậu thuần phác. Tao vừa nói dẫn vài con chó đi tìm các cháu, may mà đến rồi. Người này nói tiếng phổ thông, tuy mang đậm chất giọng địa phương nhưng nghe rất thân thiết. Trần Hiểu Kỳ chỉ huy mấy người bọn họ đem đồ đạc thả trên mặt đất giới thiệu, đây là người Trần gia chúng tôi. Trưởng thôn đến đón hô một tiếng, một nhóm trẻ em có lớn có nhỏ chạy nhanh tới để bao sách đặt trên mặt đất ôm khiêng vào thôn. Nhà Trần Hiểu Kỳ ở trong thôn dựa vào một mảnh vách núi xây một tòa nhà rất lớn. Ở trung tâm có 5 căn phòng rất rộng, trong phòng đều rất thông thoáng. Mấy người Xà Tử Hiên được sắp xếp ở cùng một phòng. Mai Manh cùng Hiểu Kỳ ở phòng nhỏ phía tây, buổi tối nằm ở trên giường. Chỉ chốc lát sau, Hiểu Kỳ say ngủ, hơi thở đều đều, tiếng ngáy nghe nhẹ nhẹ. Mai Manh thì không ngủ được, lăn lộn qua lại, nghĩ đến Kikaka của cô. Từ sau khi hôn anh lần trước, Mai Manh rõ ràng cảm thấy thái độ Kikaka đối với cô có chuyển biến. Trước kia anh sẽ không phòng bị cô, phải nói hai người ở cùng một chỗ, bất kể làm gì được tự nhiên. Mà sau lần ấy, hễ cô tới gần, Kikaka như là vô tình đẩy cô, ngủ cũng chia ra. Anh ngủ ở phòng khách hoặc trên sofa phòng khách, chính là không ngủ cùng cô. Mai Manh rất phiền não, cô không muốn cả đời giống như em gái của Kikaka, cứ như vậy không xa không gần, không thân không lạ. Cô phải là vợ của Kikaka, được anh ôm vào trong ngực, là cô gái nhỏ trong lòng anh, vì anh mà nấu canh làm cơm, vì anh sinh dưỡng con cái. Ước mơ này trong cô mỗi ngày một lớn, càng ngày càng chân thật, càng ngày càng kiên định. Cô của cô nói, phụ kia là chàng trai như vậy, tuy tính cách mạnh mẽ, đầu óc chỉ là một khúc gỗ. Cậu ta thủy chung cho rằng con là em gái, việc này cả đời không muốn đổi. Nếu như muốn đổi, phải đem khúc gỗ kia trực tiếp chặt đứt đi. Mày mày cảm thấy cô của cô nói đúng, cô đã biểu hiện rõ ràng như vậy, chỉ còn chưa cởi hết ra thôi. Kikaka vẫn giống như là đầu gỗ không hề phản ứng. Nhưng Mai Manh cảm thấy nếu chính mình thực sự cởi hết, không chừng có bị Kikaka đẩy ra. Ngày ấy cô chỉ hôn anh một chút, anh liền giống như là đụng tới công tắc điện. Mai Manh lần đầu cảm thấy chuyện mình muốn bắt Kikaka hoàn toàn không đơn giản như cô tưởng. Kikaka truyền thống bảo thủ quả thực giống như là đồ cổ được đào ra từ trong mộ cổ. Mai Manh hầm hừ ngồi dậy, cẩn thận xuống giường, mang giày, cầm di động ra cửa, đứng ở bên cạnh phòng, bấm số điện thoại của Kikaka. Y như dự kiến, bên kia truyền đến âm thanh máy đã khóa. Với việc Kikaka đi nơi nào diễn tập, cô căn bản không hỏi. Đây là bí mật quân sự, cô hỏi cũng là vô dụng, vì anh là quân nhân. Mai Manh à? Phía sau truyền đến thanh âm của Sài Tử Hiên. Mai Manh quay đầu, Sài Tử Hiên mặc áo thun quần đùi, đứng ở không xa phía sau cô. Ánh trăng dừng trên người anh, để bóng dáng của anh kéo dài trên mặt đất. Có loại anh tuấn không giống bình thường. Trên người anh ăn mặc đơn giản như vậy vẫn rất xuất sắc. Mai Manh có chút thưởng thức nhìn anh. Tóc dài rối tung của cô thả xuống rơi trước ngực, gió núi thổi vào áo thun dài rộng của cô, hiện ra lưng áo thon gầy. Hai tay giống như nắm chặt, khuôn mặt nho nhỏ trong suốt, da thịt trong sáng. Cả bát kia sáng trong như ánh ngọc, là màn đêm hư ảo này nhất thời trở nên chân thực. Đây là cảm giác của Sài Tử Hiên. Mai Manh trừng mắt nhìn. Đàn anh cũng không ngủ được sao? Không bằng là chúng ta đi qua bên kia ngồi xuống đi. Cô đưa tay chỉ góc tường sau vách đá. Bên kia vươn ra một tảng đá to, giống như là một cái bàn đá thiên nhiên. Sở Tử Hiên gật đầu, ánh mắt lóe lóe, bảo cô đợi một lát, đi vào lấy cái bình nhỏ ra, nhíu mày nói. Ánh trăng như vậy, không một phen ngắm trăng uống rượu, thực là có lỗi với bản thân. Mày mày không khỏi cười ra tiếng, lần đầu phát hiện Sở Tử Hiên thực rất đáng yêu. Đẹp trai, lý trí, lại tiêu sái không kiềm chế được. Nam sinh như vậy thực không dễ gặp. Ở cùng một chỗ với nam sinh như thế, thoải mái mà sung sướng. Hai người đi đến vách núi, ngồi xếp bằng trên tảng đá. Xà Tử Hiên đem hai cái chén nhỏ để xuống, do này chén rượu. Rượu là do cha Hiểu Kỳ ủ từ trái cây dại trên núi cùng nước suối, có hơi chát, nhưng mà cũng có vị mát lạnh. Mạnh Mạnh rất thích, ít nhất so với rượu đỏ có giá trên trời, Mai Manh thấy dễ uống hơn. Tư thái cái miệng nhỏ của cô uống rượu khiến Sài Tử Hiên say mê. Mai Manh ra giáo tốt, những cử nhất động của cô biểu hiện ra điều này tương đối rõ ràng. Giống như cha anh từng nói qua, cái gọi là quý tộc không phải dựa vào gia sản mà xét, cũng không phải 5 ngày 10 bữa có thể dưỡng thành. Đó là một loại khí chất tích lũy lắng động, thấm vào trong xương. Nhìn Mai Manh uống rượu, Sài Tử Hiên không tự giác nghĩ đến lời cha anh đã nói. Trên người Mai Manh có loại khí chất này, một cách tự nhiên cùng bẩm sinh mà có. Mai Manh buông chén rượu, nghiêng đầu nhìn anh trêu chọc. Đàn anh này, hiếm khi được nâng cốc ngắm trăng. Anh ngơ ngác nhìn em như thế, rất hại phong cảnh đấy. Khuôn mặt tuấn tú của Sài Tử Hiên có chút hồng, ngẩng đầu nhìn cô. Mai Manh này, sao em lại học ngành báo chí? Với khả năng âm nhạc của em, học âm nhạc khẳng định có thể vô cùng tỏa sáng. Mai Manh nở nụ cười. Lời này cô đã nghe qua rất nhiều lần. Âm nhạc chỉ là hứng thú của em thôi. Kỳ thật lúc trước em muốn gia nhập quân đội. Sài Tử Hiên âm thầm gật đầu. Việc này anh tin, trên người Manh Manh có một loại hiên ngang quả cảm của quân nhân, thực mê người. Bình thường Manh Manh luôn mang theo khoảng cách như có như không. Loại khoảng cách này không cảm thấy rõ ràng, lại giống như là ngăn cách bọn họ, khiến cho Sài Tử Hiên muốn tiếp cận lại lực bất tòng tâm. Tối nay Manh Manh lại không như thế, hay là bởi vì nhiệm ánh trăng choáng váng này, cái ngăn cách vắt ngang hai người giống như biến mất. Bọn họ gần như vậy, gần đến nỗi Sài Tử Hiên thậm chí có thể ngửi được hương vị thản nhiên trên người cô, giống như mùi hoa không biết tên, trộn lẫn hương rượu mát lạnh thấm vào ruột gan. Hai người sau đó nói gì, Sài Tử Hiên không thể nào nhớ rõ. Nhưng Sài Tử Hiên đại khái cả đời đều sẽ không quên một đêm này. Đêm Manh Manh mang hương vị mát lạnh, khiến tim anh đập hỗn loạn. Nhưng vào ngày hôm sau, thời điểm anh tỉnh lại, Manh Manh đã đi. Trần Hiểu Kỳ nói nửa đêm Manh Manh nhận điện thoại, vừa trời sáng liền đi, nói là trong nhà xảy ra chuyện phải đi ngay. Sài Tử Hiên vội la lên, sao lại không nói với anh, anh sẽ đưa cô ấy về. Đường núi thế này một mình cô gái. Trần Hiểu Kỳ cười nói, thôi anh yên tâm đi, Manh Manh nói cha cô ấy đóng quân ở Xuyên Thiểm, từ nơi này đi qua không xa, hơn nữa là có người đến đón. Trần Hiểu Kỳ nhớ lại nửa đêm Manh Manh nhận được điện thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sắp khóc. Trần Hiểu Kỳ nhìn thấy đau lòng không chịu nổi. Chưa từng thấy Manh Manh như vậy. Tuy rằng mang gương mặt xinh đẹp, nhưng Manh Manh cho tới giờ chưa hề yếu đuối. Đêm qua giống như là trời sập xuống. Không phải Trần Hiểu Kỳ không sống không chết ngăn cản cô, nhưng lúc ấy cô phải đi. Trần Hiểu Kỳ biết không rõ lắm, chỉ mơ hồ nghe được hình như là anh của Manh Manh bị thương rất nghiêm trọng, tình huống cụ thể không rõ ràng. Nhưng mà Trần Hiểu Kỳ bỗng nhiên nhớ tới, khi Manh Manh điền thông tin gia đình, hình như chỉ có một em trai, đâu có anh trai. Chương 12. Manh Manh nhận điện thoại của cha cô, mà cho tới bây giờ Manh Manh mới biết được kỳ ca ca của cô chỉ cách cô mấy dãy núi, tiến hành diễn tập ngay tại quân khu Tứ Xuyên. Cha cô lần này là tổng chỉ huy của đợt diễn tập. Quân nhân thì khó tránh khỏi bị thương, điều này Manh Manh biết. Nhưng mà xảy ra trên người Kikaka, cô vẫn không thể lạnh nhạt như cũ. Cô còn nhớ rõ lần Kikaka bị thương 3 năm trước đây, lúc ấy cô cảm thấy trước mắt đều tối đen. Kikaka vốn là phi quan, phi công quân đội. Anh từng nói qua với cô, bay cao trên bầu trời xanh là giấc mộng của anh. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn lần đó, Kikaka mới chuyển tới lữ đoàn thiết giáp. Để ngoài ý muốn, thủy chung là cái gai trong lòng Manh Manh. 3 năm trước đây, trước khi Kikaka gặp chuyện không may, đúng thời điểm Thiệu Tình bỏ đi. Kikaka là chàng trai cảm xúc tuyệt đối không lộ ra ngoài, mà một trận kia cũng do tinh thần anh sa sút. Cho nên tuy rằng Thiệu Tình đã đi, Manh Manh vẫn như cũ không thể an tâm. Cô không muốn trong lòng Kikaka của cô nhớ thương một cô gái khác. Anh là của cô, nói cô bá đạo cũng được, nói cô không phân rõ phải trái cũng được. Lúc còn rất nhỏ, anh chính là của cô, Thiệu Tình thì tính là cái gì chứ? Lần này cha cô không nói thêm gì cả, nhưng Manh Manh cũng nghe ra thương thế của Kikaka không nhẹ. Bằng không, không có khả năng thật là tổng chỉ huy, cha cô lại hỏi đến, còn cố ý báo cho cô biết. Manh Manh lòng nóng như là lửa đốt, đi như bay ra khỏi ngọn núi nhà Hiểu Kỳ. Đến chân núi gặp được người tới đón cô là bảo vệ lâu năm của cha cô, Châu Tinh Dạ. Chở cô đi một đoạn, chợt thấy một trực thăng ngừng trên gò đất phía trước. Châu Tình Dạ vỗ vỗ đầu cô. Đi đi, máy bay sẽ đưa con đến bệnh viện tổng quân y ở thành phố. Chú còn phải chạy về căn cứ diễn tập nữa. Manh gật đầu, vội chạy nhanh như bay. Trực thăng trực tiếp dừng ở sân bay trên tầng cao nhất của bệnh viện. Manh nhảy xuống máy bay lên vọt đi vào. Phùng Kỳ đã được đưa vào phòng bệnh. Cô đến khu phòng bệnh, nhìn thấy Dì Khưu ở trong thang máy đi ra, trong tay cầm theo cái bình thủy. Thấy Manh Manh, cô buông bình thủy trong tay, giang hai cánh tay. Manh Manh lập tức vào trong lòng bà, nước mắt lộp độp rơi xuống, khiến cho Khưu Thục Trinh thực đau lòng. Phải nói là từ nhỏ nhìn tiểu nha đầu này lớn lên, Khưu Thục Trinh giống như là người nhà Phương gia. Đối với việc hai người này rất lạc quan, cảm thấy việc hai người từ nhỏ ở cùng nhau, loại sự tình này như là nước chảy thành sông. Tuy nói Phùng Kỳ so với Manh Manh lớn hơn 10 tuổi, nhưng Khưu Thục Trinh ở một bên xem xét, cái kiểu con của bà yêu thương tiểu nha đầu thế kia, hai người thực xứng. Chẳng qua con bà là thằng nhóc chết não, điều này Khưu Thục Trinh cũng hết cách. Nhắc tới tính tình thừa kế từ người thầy Phương Trấn Đông của con, đến bây giờ Khưu Thục Trinh vẫn còn nhớ rõ. Lúc trước Trấn Đông vừa nhìn thấy Tố Tố, không chỉ mạnh mẽ vang dội diễn xuất, trực tiếp tiến dần từng bước, chưa được mấy ngày đã ôm người đẹp vào trong lòng, sinh con dưỡng cái. mà đến phiên Phùng Kỳ lại chân chính trở thành đầu gỗ ngốc nghếch, sống chết không chịu hiểu. Trước kia thấy rằng tiểu nha đầu dù sao cũng còn nhỏ không gấp gáp, nhưng vừa mới lơi lỏng không gấp gáp liền nhảy ra một thiệu tình, thiếu chút nữa đem hai người phá tan. Lão Phùng nhà bà là từ tầng lớp dưới chót chậm rãi đi lên, tuy nói hiện tại có chút địa vị nhưng không đến mức tỏ vẻ. Đối với chuyện môn đăng hộ đối hai người không để ý, nhưng mà thiệu tình thì không có được. Thời điểm nghe nói chuyện này, Khưu Thục Trinh cố ý đi một chuyến nghe ngóng xung quanh một chút. Hơn nữa thiệu tình cũng không biết điều. Lúc hai người gặp nhau, thái độ thiệu tình khiến Khưu Thục Trinh không vui, là cô gái toan tính điển hình, thực sự là như vậy. Đương nhiên ở vị trí thiệu tình, thực sự cũng là không còn cách nào khác. Nhưng Khưu Thục Trinh không muốn có con dâu như thế, tâm cơ quá sâu. Hơn nữa cho tới bây giờ, Khưu Thục Trinh cũng không cho rằng con mình thực sự yêu thiệu tình. Nói thật, hai người ở cùng một chỗ, bà từ xung quanh biết được, so với thời điểm năm đó của mình cùng lão Phùng còn quy củ hơn. Tuy nói đây là tính cách của con, nhưng Khưu Thục Trinh rất rõ ràng con mình và Manh Manh ở cùng một chỗ là tình trạng gì. Bởi thế Khưu Thục Trinh cảm thấy người thực sự ở trong lòng con mình vẫn là Manh Manh. Đối với thiệu tình là bị loại tâm ý trai lớn phải lấy vợ quấy phá. Mặt khác, tuổi của Manh Manh, gia thế của Manh Manh, tài năng của Manh Manh có lẽ cũng là nguyên nhân khiến con bà chùn bước. Chỉ là con bà lại không biết việc đó đều là chuyện nhỏ mà thôi. Thời điểm tình yêu đến mà không biết bắt lấy, một khi mất đi muốn trở về rất khó khăn. Khưu Thục Trinh nhẹ nhàng vỗ về lưng Manh Manh, thất giọng trấn an cô. Không có việc gì đâu con ạ, không có việc gì. Kỳ nhà cô không có việc gì đâu. Đến giờ phút này, Manh Manh nghe được những lời của Khưu Thục Trinh. Cô nén khóc, tâm mới buông xuống một nửa còn lại phải chờ chính mắt mình nhìn thấy Kỳ ca ca. Manh Manh lau mặt có chút ngượng ngùng nói. Dì à, dì đến lúc nào vậy ạ? Khưu Thục Trinh buồn cười, xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cô. Dì đến đêm qua, với lúc đi công tác ở gần đây, nhưng còn con, không phải cùng bạn học đi leo núi à? Sao đến nhanh như vậy? Manh Manh cầm vật trong tay Khưu Thục Trinh, tay vòng qua khuỷu tay Khưu Thục Trinh đi vào bên trong, vừa đi vừa kể chuyện mình đã ở gần đây. Tuy rằng tâm buông xuống một nửa, nhưng nhìn thấy người trên giường bệnh, cánh tay chân Phùng Kỳ đều bọc thạch cao, nước mắt Manh Manh lại lăn xuống. Cô trực tiếp xông đến, sờ sờ cái chân, lại sờ sờ cánh tay Kikaka, tha một tiếng hỏi. Sao lại thế này chứ? Sao thế này? Chân làm sao? Cánh tay... Ánh mắt Phùng Kỳ ôn nhu, vươn cánh tay không bị thương, nhẹ nhàng sờ hai má của cô. Chú thương tích có gì đâu? Đáng để em khóc nhè sao? Người không biết còn tưởng rằng anh bị thương nặng, không chữa được. Nói cho dứt lời, đã bị Manh Manh trực tiếp che miệng lại. Thôi không cho nói đâu, không cho nói điểm xấu như vậy. Phục Kỳ không khỏi bật cười, chỉ cái trán của cô. Em là tiểu nha đầu mê tín đấy. Ánh mắt lướt qua Manh Manh, nhìn thấy ánh mắt bỡn cợt của mẹ, anh không khỏi nóng mặt một chút. Mẹ à, sao mẹ lại tới đây? Nửa đêm khi Khưu Thục Trinh đến, Phục Kỳ đang được phẫu thuật nối xương, bị gây tê. Lúc về phòng bệnh đã ngủ say, lúc này cũng là lần đầu tiên gặp lại mẹ sau khi tỉnh lại. Khưu Thục Trinh trừng mắt nhìn anh bất mãn. Mẹ vừa đi công tác ở gần đây, bị thương như thế, mẹ của con cũng nên biết chứ hả? Phục Kỳ mặt nhăn mày nhíu. Bị thương nhẹ ngoài ý muốn thôi mẹ, không nghiêm trọng mà. Mẹ Mạnh bĩu môi. Cánh tay và chân đều gãy, có không nghiêm trọng cái gì nữa? Phục Kỳ không khỏi bật cười. Có khi anh với tiểu nha đầu em giống nhau, tim không sợ đau, uống thuốc sợ đắng. Mẹ Mạnh mím miệng kinh ngạc. Không phải anh thuộc lữ đoàn thiết giáp sao? Làm sao có thể bị thương? Phục Kỳ ánh mắt lóe lên. Anh đói bụng quá. Anh vừa nói đói, Manh Manh đem vấn đề rối rắm cả đêm quăng đến sau đầu, mở ra bình thủy, bên trong là cháo thịt nạc hầm thật mềm, mùi thơm xông vào mũi. Khưu Thục Trinh cười nói, dì mượn bếp và căng tin để hầm đấy, biết con sẽ đến đây, liền múc một bình lớn, đi đường một đêm mau ăn một chút, gầy đi không đẹp đâu con ạ. Ngữ khí thân thiết sủng nịnh, Manh Manh múc một thìa đặt bên miệng, chép một miếng gật đầu, dạ ngon lắm ạ, đúng là tay nghề của dì. Lại múc một thìa đưa tới bên miệng Phùng Kỳ. Phùng Kỳ liếc mắt nhìn mẹ anh có chút không tự nhiên. Khưu Thục Trinh cười cười đứng lên. Mẹ đi xuống đây mua vài cái khăn mặt với đồ dùng, dù sao cũng phải ở chỗ này mấy ngày. Khưu Thục Trinh đi ra ngoài. Phùng Kỳ cúi đầu nhìn tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu bĩu môi trừng mắt nhìn anh, bộ dáng đáng yêu không chịu nổi. Phùng Kỳ múc thìa cháo vừa đưa đến miệng cô, tiểu nha đầu mở ra cái miệng nhỏ nhắn thanh tú ngậm cái thìa. Phùng Kỳ kéo không được, không khỏi buồn cười, buông thìa ra. Manh Manh cầm lấy, Búc một thìa đưa tới miệng anh, rồi nhìn anh, tràn trề vẻ tươi cười vừa lòng. Hai người anh một ngụm em một ngụm, đem một bình cháo thịt nạc thơm ngào ngạt ăn đến đáy bình, hướng lên trời. Mạnh Mạnh giống như là cô vợ nhỏ hiền lành, rửa bình thủy sạch sẽ, lại hầu hạ Kikaka súc miệng. Cố gắng một hồi, ánh mắt cô không mở ra nổi nữa, ngáp một cái lại một cái. Cuối cùng Phùng Kỳ vỗ giường bên cạnh mình, tiểu nha đầu cởi giày leo lên, chui vào trong lòng anh khò khò ngủ. Tiểu nha đầu ngủ rất sâu, phía dưới đôi mắt có quầng thâm. Nhìn qua có chút mệt mỏi, không biết tên, nhẹ nhẹ từng đợt lộ ra, khiến Phùng Kỳ không khỏi đau lòng. Tiểu nha đầu nói với anh, bữa cùng một bạn học về nhà chơi, chắc là nghe được tin tức anh bị thương, suốt đêm chạy tới đây. Cô có khi nào chịu qua cực khổ như vậy đâu, cô nên được yêu thương chiều chuộng như nàng công chúa nhỏ chứ. Phùng Kỳ đưa tay đem tóc mái của cô vén khỏi cái trán, lộ trán sáng bóng. Phùng Kỳ không hề chớp mắt nhìn cô. Mặt của tiểu nha đầu giống như có ma lực hấp dẫn. Đầu của anh dần dần thấp xuống một chút, môi dán lên trán, còn có chút chưa đủ dần dần hạ xuống. Hôm mí mắt cô đang khép lại. Có tiếng động nhẹ nhàng ở cửa, Phùng Kỳ nhanh chóng ngẩng đầu lên. Mẹ anh đi đến. Đối với tình huống hai người ngủ cùng một chỗ, Khương Thục Trinh đã sớm nhìn thấy. Nhưng không thể trách Tiểu Manh Manh ngủ chỗ lạ. Ngay từ nhỏ, lúc đến ở nhà bà, luôn luôn không ngủ được. Phùng Kỳ liền dỗ dành cô bé. Dỗ dỗ, hai người liền ngủ cùng một chỗ. Sau tạo thành thói quen, chỉ cần có Phùng Kỳ, Tiểu Manh Manh đều có thể ngủ ngon. Hai người này có duyên phận từ khi Manh Manh sinh ra đến giờ. Đã 20 năm mà con của bà đến bây giờ không thông suốt. Mà không, phải nói là thằng nhóc này tiềm thức đã thông suốt, chính là bản thân không biết thôi. Khương Thục Trinh nhìn Tiểu Manh Manh thăm dò, nhỏ giọng hỏi, đang ngủ à? Phổ Kỳ kéo chăn cẩn thận đắp hai người, gật gật đầu. Mẹ đi làm việc đi, con không sao đâu. Khương Thục Trinh liếc trắng mắt. Đến lúc mất mạng mới là có việc sao? Manh Manh ở bên cạnh, mẹ cũng an tâm. Đúng lúc con bé nghỉ hè. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện bên ngoài nghe được, nhíu nhíu mày hỏi, con vì cứu tân binh tên Thiệu Cương kia cho nên mới ngã xuống vách núi à? Phùng Kỳ ánh mắt trượt lóe, tránh nặng tìm nhẹ nói, cậu ta mới vừa nhập ngũ năm nay, cũng là lần đầu tiên tham gia diễn tập quân sự lớn, còn chưa quen thuộc rất nhiều tình huống cùng quy tắc. Đúng lúc ở cùng một chỗ nơi doanh trại bọn con làm nhiệm vụ, con chỉ chiếu cố một chút thôi. Khương Thủ Trinh âm thầm nhìn anh. Mẹ có nhớ rõ con từng nói với mẹ, quân nhân phải chuẩn bị tốt mọi tình huống trên chiến trường, cũng không thể lấy cớ là tân binh mà phạm sai lầm mà. Khương Thục Trinh nói tới đây dừng một chút. Vẫn là Thiệu Cương này có thân phận gì đặc biệt khiến con không tiếc đánh vỡ nguyên tắc chính mình, đi chiếu cố cậu ta, thậm chí vì cậu ta mà bị thương.